Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đã rất lâu rồi chúng ta chưa được nghe những cái tác phẩm của tác giả Đức Minh mà trước đây chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị rất nhiều các cái câu chuyện. Phần lớn các câu chuyện của Đức Minh đều là những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm rất là thực tế mang lại cho chúng ta một cảm giác rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng tôi mới nhận được một tác phẩm mới của tác giả Đức Minh có tựa đề là Chuyến đi vùng cao bất ổn, là một hành trình mới được ghi lại với những điều rất huyền bí xảy ra ở vùng các dân tộc thiểu số phía Tây Bắc của Việt Nam. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh đặt chiếc cặp laptop xuống nệm, nó nằm vật ra thở dài một tiếng, cả người của nó mỏi nhừ do đi cả ngày. Dịch Covid năm 2020 tái phát đợt 2, diễn biến đầy phức tạp, khiến cho nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Công ty của nó may mắn vẫn còn trụ được vì chủ yếu là hoạt động trong lĩnh vực online. Tuy nhiên, để trụ được trong cái năm khó khăn này, thì mỗi nhân viên trong công ty cũng phải làm việc cật lực hơn bình thường. Và bản thân của Minh cũng không phải là ngoại lệ. Do có khiếu ăn nói cho nên nó đảm nhận luôn vai trò là đi ngoại giao gặp gỡ khách hàng, bàn hợp đồng làm ăn cho công ty. Cả ngày hôm nay Minh đi hết từ quán cà phê này cho tới quán cà phê khác để gặp gỡ đối tác. Sơ sơ cũng đã uống 6-7 ly cà phê sinh tố các thứ. Bây giờ tối về thì bụng cứ anh ách khó chịu. Đang mở hộp cơm ra để chuẩn bị ăn thì chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên từng hồi. Đặt hộp cơm xuống bàn, Minh cầm điện thoại. Đó là Sơn, người bạn thân ngoài Bắc của nó. Sơn gọi lúc này đã là 11 giờ đêm, có chuyện gì vậy chứ? Minh thắc mắc rồi nghe máy. Alo, tao đây, có chuyện gì mà gọi khuya vậy? Ở đầu dây bên kia, giọng nói của đứa bạn thân quen thuộc vang lên. Đã gần nửa năm rồi hai thằng không gọi điện nói chuyện mà chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn. Gọi có một chút chuyện thôi, mày đang làm gì vậy? Minh liền trả lời. Mới đi việc về xong, còn chưa có kịp ăn cơm thì mày gọi tới. Ở đầu dây bên kia, Sơn liền cười lớn. Khổ thân thằng bạn của tao, xin lỗi nha. Tao cứ nghĩ giờ này mày xong hết việc rồi chứ, ai dè lại đang ăn. Minh tặc lưỡi xùy xòa. Ôi dào ơi, có cái gì đâu. Anh em mình nói xong việc ăn sau cũng được mà. Sao có cái việc gì mà gọi giờ này? Sơn trầm xuống, nó im lặng một giây lát rồi bắt đầu nói. Mày có nhớ dì Lan nhà ta không? Dì mà ngày xưa hồi hai bọn mình còn nhỏ, bà ấy hay bế hai đứa đi hái táo ấy, nhớ không? Mình suy gẫm, cô Lan là dì ruột của Sơn. Mình còn nhớ hồi nhỏ khi cô đóng quân ở đơn vị gần nhà, cô hay qua nhà chị ruột cũng là mẹ của Sơn để chơi. Mình thì cũng hay qua nhà của thằng bạn. Thế hai thằng bé chơi với nhau cho nên cô thường dắt cả hai thằng đi dạo trong khu vườn rậm rạp ở sau nhà. Bẵng đi một thời gian thì Minh không còn thấy cô nữa. Nghe nói cô đi lấy chồng xa ở tận vùng cao, chỗ Bắc Cạn hay Bắc Giang gì đó. Cũng đã 7-8 năm rồi không gặp, do lớn lên học hành rồi thi cử, rời vào trong Sài Gòn học đại học, làm việc luôn ở trong này. Mình cũng chẳng còn thời gian hỏi về cô nữa. Mình lúc này trả lời. Nhớ chứ, bà dì hồi xưa quý tao lắm mà. Những cái hồi đấy anh em mình mới có 6-7 tuổi, bà ý năm nay chú cũng phải hơn 40 rồi chứ. Sơn liền đáp, tầm đó. Cách đây hơn 8 năm thì bà ấy xuất ngũ, sau đó thì không biết yêu cái ông nào chuyên buôn gỗ ở cái mạn Tây Bắc, cho nên là theo ông ý lên đó. Hồi đấy có điện về cho mẹ tao, nói là đã về ở với nhau, do cả hai đều đã có một đời vợ đời chồng, cho nên là không có tổ chức gì cả, chỉ đi đăng ký rồi về ở với nhau thôi. Năm đấy anh em mình mới học lớp 11 mà. Mẹ tao có lên đó nói chuyện. Do đường xá xa xôi cho nên bên đằng nhà này có mỗi mẹ đi. Minh gật gù, nó liền hỏi. Ra vậy. Ủa mà rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến cô ấy? Sơn trả lời Minh với một vẻ thận trọng. Thật ra thì có cái chuyện này. Sở dĩ là vì chuyện này mà liên lạc. Hy vọng là mày có thể giúp được một phần nào đó. Nghe đến đây Minh mơ hồ đoán ra. Có lẽ đang xảy ra chuyện gì đó khá tồi tệ với cô Lan. Nó liền sốt ruột hỏi. Nói xem nào, rốt cuộc là sao? Sơn bắt đầu kể. Cách đây một tuần thì dì về nhà dẫn theo thằng cu con, nhưng lại không thích chồng đâu. Mẹ tao ra đón ở bến xe, bà giật mình. Nhìn dì xanh xao vàng vọt như một cái xác không còn sức sống. Cả thằng bé thì nhìn mặt cũng sầu thảm ghê lắm. Về đến nhà thì òa lên khóc nức nở, mẹ dỗ mãi thì mới chịu ngưng. Hỏi lý do thì dì kể cho cả nhà tao nghe một câu chuyện rùng rợn, mà có lẽ nếu không chứng kiến thì khó mà tin. Minh tò mò liền hỏi, chuyện gì mà rùng rợn tới vậy, kể tao nghe với. Sơn liền kể tiếp, chuyện là như thế này. Sau khi mà dì đi cùng người đàn ông buôn gỗ kia thì cả hai chung sống dưới một mái nhà. Tầm 3 năm sau thì họ có con, đặt tên cho con là thằng Cu Đạt. Năm nay nhóc đấy cũng khoảng 5 tuổi gì đó. Cách đây tầm 2 tháng thì cả nhà gia đình ba người mới đi du lịch. Địa điểm họ chọn là khu vực vùng núi cao Tây Bắc, nơi có tụ tập các bản làng sinh sống với các dân tộc ít người. Nó vẫn giữ nguyên được cái nét đẹp truyền thống. Nhưng mà sau chuyến đi đó về thì trong nhà liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ quái mà 8 năm qua chưa hề có. Ví dụ như là hay có tiếng bước chân, tiếng cười nói rì rầm, trong khi chỉ có mỗi hai mẹ con ở nhà. Ông chồng thì đi công tác nhiều, rồi chén bát thì rơi vỡ và đập, và hàng loạt những cái hiện tượng khác giống như là có ma quỷ quấy phá. Mình thoáng chút ngạc nhiên, nó hỏi, ma sao? Sao lại có ma, ở đâu ra? Sơn liền nói, dì Lan nghi ngờ là như vậy, cho nên là khi ông chồng về, bà ấy có kể lại việc cho ông chồng nghe. Ông ấy nghe thì cũng nói rằng bản thân của ông đi làm xa cũng có gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Ví dụ như là hay nghe có những tiếng thì thầm ở bên tai, rồi công việc gặp nhiều sự cố không đáng có. Lúc bấy giờ cả hai tin là có lẽ có chuyện gì đó xảy ra với gia đình của họ. Cả hai vợ chồng thống nhất mời một vị thầy ở gần nơi ở về xem xét tình hình. Ông thầy kia cũng phán là có vong ma quỷ, nhưng mà lại khó đoán biết và nhận diện. Một loại ma quỷ rất lạ mà ông cũng không đủ đạo hạnh để nắm bắt tường tận. Nhưng mà nhận tiền rồi thì cũng liều giúp gia đình một phen. Hậu quả là chưa kịp giúp gì thì đã bị tai nạn gãy cả tay. Minh liền thốt lên để ngạc nhiên. Sao có chuyện đó sao? Có lẽ ma quỷ đi trước một bước hại ông thầy kia. Sơn gật đầu rồi nói. Có lẽ là như vậy. Thực sự thì mọi chuyện nghe khá là hoang đường. Nhưng mà khi nhìn nét mặt của dì tao thì tao tin là dì nói thật. Nét mặt kinh hãi và hoảng hốt lắm. Minh lúc này liền hỏi, vậy chồng đâu? Sao bà ý lại chỉ dẫn thằng bé con về? Sơn khẽ rùng mình, nói thì thào vào điện thoại, sợ như có ai nghe thấy. Chồng bà ý mất tích rồi. Cái gì mất tích? Sao lại mất tích? Cái đó thì cũng không rõ. Sáng hôm đó thì khi dì tỉnh lại, chỉ thấy một mảnh giấy đặt ở trên bàn là ông chú kia để lại. Ông ta nói rằng ông nghi ngờ tất cả mọi chuyện xảy ra ở thời gian gần đây là có liên quan đến hắn, kẻ ở trên cái bản làng kia. Ông ta sẽ tìm cho ra sự thật. Nhưng mà khi lên đến nơi thì lại mất tích không liên lạc gì về. Bà ấy đợi nhiều ngày liền nhưng mà ông ấy không có liên lạc. Nghi là đã có chuyện chẳng lành cho nên bà ấy bắt xe về xuôi. Mình nghe vậy thắc mắc hỏi. Vậy kẻ được nhắc tới trong thư là ai? Hắn có liên quan gì? Sơn thở dài nói. Tao với mẹ tao cũng thắc mắc như vậy. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì bà ấy ngất xỉu đi. Nhìn có lẽ là ốm nặng lắm. Mấy ngày nay gọi bác sĩ về tận nhà truyền nước thuốc bổ các thứ. Mà bà ấy lúc tỉnh lúc mơ. Chết thật đó. Nếu ốm như vậy thì sao nhà mày không đưa đi bệnh viện? Sơn lắc đầu đáp. Bà ấy không có chịu. Bảo ra viện nằm sẽ bị mấy thứ kia nó quấy nhiễu. Chỉ có ở nhà gần ông bà tổ tiên thì mới đỡ. Thành ra là mấy nay nằm liệt mê man ở nhà. Mình đăm chiêu suy nghĩ, nó hỏi. Vậy thì mày muốn tao giúp gì? Nghe nói là 1-2 năm đổi lại đây, mày hoạt động mạnh trong cái nhóm chuyện tâm linh và có quen biết nhiều, cũng như là tìm hiểu về vấn đề này. Tao muốn mày về Bắc cùng tao một chuyến, đi lên Tây Bắc để mà tìm hiểu cho rõ vấn đề bí ẩn kia. Tin là mày sẽ muốn đi đấy. Đúng là trong 1-2 năm trở lại đây, mình khá có hứng thú với mấy vấn đề tâm linh ma quỷ. Nó thường xuyên hoạt động trên các diễn đàn này hoặc trong các hội nhóm Facebook. Quả thật thì việc tìm hiểu một vấn đề tâm linh thực sự ngoài đời, với mong mà nói là một trải nghiệm đáng có. Nhưng mà... Mình thấy hơi lạ, nó hỏi. Nhưng mà không lẽ chỉ có mỗi hai đứa mình đi? Ở đầu dây bên kia, Sơn khẽ cười rồi đáp. Yên tâm, nhà ta đã có sự chuẩn bị hết rồi. Mày về Bắc đi rồi tính. Mình cảm thấy trong câu chuyện này có nhiều uẩn khúc, và lại nó có liên quan đến cô Lan, người mà hồi nhỏ mình rất yêu quý. Hơn nữa là có vấn đề liên quan đến ma quỷ linh dị. Mình biết nó không thể bỏ qua được sự việc này. Suy nghĩ xong mình nói. Ok, vậy thì tao sẽ về Bắc điều tra với mày. Mai sẽ book vé. Ở đầu dưới bên kia, Sơn vui mừng nói. Hay lắm, vậy mới là bạn thân của tao chứ. Vậy đi bạn Hiền. Gác máy xuống, trong lòng của Minh bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi cần lời giải khi đi về ngoài kia. Cầm máy lên vào Zalo, mình nhắn tin cho sếp tổng với lý do là có việc gia đình quan trọng đột xuất ở ngoài Bắc cho nên phải về khoảng 5 ngày. Sếp cũng có nhắn tin qua lại hỏi han và dặn nhớ vào sớm được ngày nào hay ngày đó. Liền sau đó nó liên hệ với một người bạn làm trong Tân Sơn Nhất đặt hộ vé bay về Hà Nội trong rạng sáng ngày mai. Tất cả mọi sự sắp xếp xong đâu đó, Minh cầm hộp cơm đã nguội ngắt lên rồi nói thầm. Sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây. Sáng hôm sau, máy bay cất cánh lúc 7 giờ sáng, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài là 9 giờ. Mình tranh thủ chợp mắt vì cả đêm qua nó thao thức ngủ chập chờn khi nghĩ về chuyến đi lần này. Đúng 9 giờ sáng, mình có mặt tại Hà Nội. Nó xuống máy bay và bắt một chiếc xe khách quen thuộc mà mỗi lần nó về Bắc nó đều đi, tuyến Ninh Bình - Hà Nội. Chuyến về quê lần này Minh giữ bí mật với bố mẹ, sợ hai người biết sẽ lo lắng và không cho nó đi lên vùng cao. Về tới Ninh Bình cũng đã là hơn 11 giờ trưa, mình dạo bước trên con đường xóm quen thuộc mà gần một năm nay nó không về. Đứng trước cửa của nhà Sơn nó bấm chuông, ra mở cửa chính là bà Hân, mẹ của Sơn. Nhìn sắc mặt của bà kém nặng trĩu phiền muộn, có lẽ là vì quá lo lắng cho cô em của mình. Thế Minh, bà Hân ngạc nhiên. Thằng Minh đấy à, về khi nào vậy cháu? Vào đi, Sơn nó đang ngủ ở trong nhà. Cánh cửa cổng nặng nề mở ra kêu lên những tiếng kèn két của bàn lề rỉ sét. Vừa vào tới phòng đã nồng nặc lên cái mùi thuốc chữa bệnh. Mình khẽ nhăn mặt. Sơn đang ngồi đó, nó pha sẵn một ấm trà nóng. Vừa thấy Minh, Sơn cười vẫy tay. Về rồi hả? Vào đây uống một ly trà cho ấm. Đặt ba lô ngồi xuống, mình quan sát một vòng căn nhà. Đã lâu không qua chơi mà nó vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều. Cầm ly trà nóng trên tay, mình hỏi, cô Lan nằm ở đâu? Hướng mặt về phía căn buồng đối diện, Sơn khẽ nói, bà ấy ở trong đó. Đặt ly nước xuống bàn, mình khẽ bước lại gần mở cánh cửa phòng. Mùi thuốc chữa bệnh và mùi người ốm còn nồng nặc hơn ở bên ngoài. Tiến vào bên trong dưới ánh điện lờ mờ, cô Lan nằm đó xanh xao tiều tụy, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Xung quanh là một đống thuốc tây và nước truyền dịch. Nhìn cảnh này mà Minh không khỏi chạnh lòng. Đã lâu không gặp, giờ lại gặp trong hoàn cảnh như này. Sơn bước vào bên trong, nó nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy cánh tay của dì Lan khẽ nói. Dì ơi, mình đâu về thăm dì này? Bà Lan khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra nặng trĩu. Bà cất tiếng nhỏ nhẹ. Mình về hả cháu, đã lâu không gặp, bây giờ đã trưởng thành như vậy. Nắm lấy tay của bà Lan, mình khẽ nói. Dạ vâng ạ, nghe chuyện của cô là con về đây. Cô thấy trong người sao hả cô? Chỉ hơi mệt thôi, không sao cả, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi. Bỗng có tiếng người nói chuyện ở bên ngoài cửa, hình như khách tới nhà thì phải. Mình và Sơn đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Ngoài phòng khách, bà Hân đang rót trà cho một vị khách. Ông ta chạc tầm 50 tuổi, ăn mặc theo lối trang nhã cổ điển truyền thống. Khuôn mặt vuông vức toát lên vẻ nghiêm nghị. Cặp mắt rất đặc biệt như tinh sáng vô cùng, rất có khí chất của bậc cường giả. Nhìn thấy ông ta, Sơn cúi đầu lễ phép. Cháu chào bác Long, mừng vì bác đã đến, cả nhà cháu đợi hai ngày hôm nay. Người đàn ông cười lớn xua tay. Cái thằng này lớn phết rồi đấy, có hơn 4 năm không gặp mà nó bây giờ ra dáng trụ cột gia đình. Cố mà thay bố chăm sóc mẹ. Sơn cúi đầu lễ phép vâng dạ. Người đàn ông này có vẻ là họ hàng quen biết với gia đình của Sơn. Cầm ly trà lên uống một hớp cạn, ông Long khẽ nói, cô Lan nằm đâu, đưa anh vào xem. Bà Hân dẫn ông Long vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông Long không khỏi xót xa. Ôi em gái, sao em lại ra nông nỗi này? Bà Hân lo lắng hỏi, rốt cuộc là nó bị làm sao hả anh? Chưa chỉ 3-4 ngày nay đủ các loại thuốc rồi truyền dịch rồi mà không có hạ sốt, cứ phừng phừng lên rất tiều tụy. Cầm cánh tay cô Lan bắt mạch, ông khẽ nhíu mày nói, mạch đập loạn xạ, nhịp tim yếu, máu không lưu thông, chấn đường rất là xám xịt, âm khí xâm nhập nặng quá rồi, tích tụ sinh bệnh tật, có thuốc đông tây y cũng không có làm được gì đâu. Mình kinh ngạc, đây là những kiến thức đoán bệnh của âm dương ngũ hành bát quái mà các bậc pháp sư hay dùng để chẩn đoán tình trạng. Mình cũng có tìm hiểu qua. Nếu nói như vậy, không lẽ ông ấy là một pháp sư? Không, ông ta là một âm dương sư. Ngay từ đầu nhìn bà Lan, mình đã thấy bất thường, quả nhiên là như vậy. Bà Hân lo lắng nói, vậy là do mấy thứ kia hả anh? Đúng là như vậy. Nghe cô kể qua thì có lẽ con bé Lan đã nhiễm âm khí thời gian khá lâu, xâm nhập cả vào tĩnh mạch, chỉ còn cách cứu hết sức mà thôi. Thằng Sơn mang cái túi ngoài kia vào để cho bác. Sơn nghe lời, nó chạy ra ngoài phòng khách, lấy cái túi đồ cho ông Lăng rồi mang vào. Mà túi đồ bên trong lình kình những món đồ rất lạ mắt, đến giờ Minh có thể khẳng định ông ta là người trong ngành. Việc đầu tiên bây giờ phải đưa được nguyên dược vào trong cơ thể để làm ấm bên trong, ngăn không cho khí âm hàn xâm nhập nặng thêm. Nói đoạn ông ra hiệu cho hai thằng đứng kế bên. Một đứa cầm cây gối nhỏ giã nhuyễn mấy cái nhánh thuốc này cho bác, còn thằng kia thì đổ bột trong mấy cái lọ kia ra, trộn lẫn với nhau. Nghe lời của ông, cả hai thằng bắt tay vào làm việc. Xong xuôi, ông đặt một tay lên trán của bà Lan, mắt nhắm nghiền miệng lẩm nhẩm giống như đang niệm chú. Bỗng chốc từ chỗ bàn tay tiếp xúc với trán, một làn khói mỏng bốc lên khiến cho ba người Minh Sơn và bà Hân kinh ngạc. Bà Hân liền nói, ôi khói, khói đâu ra vậy anh? Là âm hàn bị dương nhiệt của anh đốt cháy thoát ra khỏi cơ thể. Một đốt cháy hoàn toàn căn nguyên tích tụ lâu ngày, phải dùng ánh thái dương cực mạnh, phải cho con bé tiếp xúc với ánh sáng đó may ra mới cứu được. Ý của anh là con bé tiếp xúc ánh mặt trời? Phải, mà phải là ánh sáng mạnh nhất, chói chang nhất vào giờ ngọ của ngày đại nhật. Nếu như theo tính toán của anh, ngày đại nhật là ngày mai. 12 giờ trưa ngày mai mang con bé ra ngoài sân để nó hấp thụ được linh lực của mặt trời, như vậy thì mới mong có kết quả. Bà Hân cùng hai thằng chố mắt, thuốc đông tây nam bắc y đều không có kết quả, không lẽ chỉ phơi nắng là khỏi? Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng phán đoán của Minh không hề lệch. Ông ta là một người có đạo pháp cực cao thâm. Thuốc và thảo dược đã chuẩn bị xong, ông trộn lẫn lại với nhau, rồi lấy trong túi ra một chai nước nhỏ giống như nước lọc, hòa trộn lại với nhau, sau đó dìu cô Lan ngồi dậy khẽ nói, cô uống đi nào em gái, cố nuốt đi. Nuốt tới đâu thì cô Lan co giật đến đó, khiến cho bà Hân vô cùng lo lắng. Sau khi uống hết thì cô Lan rơi vào tình trạng lịm đi hoàn toàn. Đóng cánh cửa phòng lại, cả bốn người bước ra ngoài. Ông Long nói, thuốc đã ngấm, tạm thời ngoài việc ngăn âm hàn xâm nhập, nó có thể còn khiến cho ổn định lại huyết áp cũng như máu trong cơ thể, sẽ giúp cho con bé có giấc ngủ sâu. Còn lại chỉ còn biết trông chờ vào ngày mai mà thôi. Ba người còn lại im lặng, dường như đang có nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu. Bà Hân khẽ nói, cũng hơn 12 giờ trưa rồi, em mua sẵn thức ăn từ sáng, anh với hai cháu ngồi chơi, em đi nấu. Ông Long khẽ gật đầu rảo bước ra ngoài sân. Sơn cũng phụ mẹ vào bếp để nấu nướng. Lúc này chỉ còn Minh đi theo ông Long ra mảnh sân nhỏ trước nhà. Được một lúc thì ông nói, cậu thanh niên này có lẽ là điều gì muốn nói sao? Minh dừng lại, nó suy nghĩ giây lát rồi đáp, nhìn vào hành động và cử chỉ của bác, tuy cháu nông cạn hiểu biết, nhưng mà cháu cũng có thể đoán được bác là người có đạo hạnh cực mạnh, là một âm dương thuật sư, mạnh hơn cả pháp sư thời nay, có phải không ạ? Còn trẻ mà cũng tìm hiểu về bác cái này luôn sao? Đúng là kỳ lạ thật đấy, cậu đã từng thấy ai đó như ta sao? Mình không nói gì, trong đầu của nó nhớ, cách đây một năm khi đi họp nhóm diễn đàn tâm linh, mọi người đã từng thảo luận về vấn đề này. Âm dương sư cực kỳ hiếm vì họ là những người thừa hưởng đạo pháp chính tông, chứ không như mấy ông bà linh tinh như bây giờ. Họ mang trong mình nguồn linh lực chấn giữ ma quỷ cực lớn, nhưng lại ít khi lộ diện. Hành tung kín kẽ không ai biết là ai, ngay cả giữa thế kỷ 21 này. Có khi chúng ta đứng ngay bên cạnh một âm dương sư mà không biết. Đang mải miên man suy nghĩ, mình không hay biết ông Long đứng ở đằng sau lưng nó từ lúc nào. Giật bắn mình theo phản xạ tập võ, mình tính bật lùi lại phía sau khi bất ngờ. Nhưng mà không. Còn chưa kịp vặn mình thì một bàn tay đặt lên vai của mình từ bao giờ. Bỗng toàn thân của mình tê dại choáng váng, nặng như búa tạ, nóng bỏng vô cùng như đứng trong đống lửa. Hai chân run lẩy bẩy không đứng vững. Chỉ một cánh tay đặt lên vai mà đã khiến cho mình gần như ngất đi. Áp lực mạnh khủng khiếp chính là cửu dương ngũ tuyệt của đạo gia. Ghé vào tay của mình, ông Long thầm thì, nếu biết những gì thì cũng đừng dại dột nói ra nhé chàng trai. Bỗng toàn bộ áp lực biến mất, Minh ngồi thụp xuống nền nhà mà thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Ông Long bước lớn rồi trở lại trong nhà. 30 phút sau, cơm nước đã được dọn lên. Ngồi vào bàn, Sơn bắt đầu nói. Chính vì sự việc là như vậy, cho nên cho bàn với mẹ mời bác, công cháu và thằng bạn lên Tây Bắc một chuyến để điều tra rõ vụ này. Cần thiết sẽ mời công an vào cuộc. Ông Long khẽ gật gù rồi nói. Để con bé Lan như vậy sao có thể được? Đây là chuyện liên quan tới hai mạng người. Ta phải đích thân đi chuyến này và cũng muốn xem kẻ nào độc ác thực sự đứng sau giở trò ma quỷ này. Ngày kia chúng ta sẽ khởi hành. Mà sao sáng giờ không thấy cu con kia đâu? Bà Hân liền đáp. Nó cũng mệt như mẹ nhưng đỡ hơn nhiều, chỉ là sốt thông thường. Sáng em đút cho nó ăn tô cháo đầy, uống thuốc mấy nay, cũng đã gần khỏi, đang ngủ li bì ở trên tầng. Ông Long gật đầu, vậy là mẹ nó đã gánh hết cho nó. Bà Hân lo lắng nói. Chuyến đi lần này chưa biết thế nào lệnh ít dữ nhiều, chủ yếu là tìm được chồng cô Lan, để hai mẹ con cô ấy không phải chịu cảnh mẹ quá con côi. Nhưng bà bác cháu nhớ phải thật cẩn thận, vùng cao Tây Bắc các bản làng lạ nước lạ cái, đất khách quê người, làm gì cũng phải cẩn thận. Ông Long gật gù đáp. Cái đấy em không cần phải lo, anh sẽ ứng biến được. Hai thanh niên này đi theo coi như hỗ trợ. Sự việc lần này không chỉ là do người bình thường nhúng tay, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra trong chuyến du lịch của gia đình con bé Lan. Anh sẽ tìm ra chân tướng. Tối hôm đó, ông Long đi ra sân dạo một vòng, bấm đột ngón tay nhìn lên bầu trời và tính toán. Có lẽ là gieo quẻ bói. Mình tiến lại gần nó hỏi, bác có tìm ra được điều gì không? Nhìn về phía xa xăm nơi chân trời Tây Bắc, ông Long nói, có gì đó không bình thường nhưng rất mơ hồ mông lung, giống như tà thuật nào đó chúng ta có cả ngày mai để chuẩn bị. Mình không hỏi gì thêm, nó bước vào nhà và đi lên phòng. Đêm nay nó và Sơn ngủ chung phòng. Lên đến phòng, Sơn đang lên mạng để tìm hiểu một số thứ về vùng núi phía Bắc, các dân tộc cũng như phong tục tập quán của họ. Mình đi khỏi, mặt của ông Long tối sầm lại. Ông nhìn ra hướng cầm, nơi bóng tối dày đặc bao phủ con ngõ. Trong bóng tối có những bóng đen mờ ảo mập mờ di chuyển lăm le ngôi nhà. Khẽ rít qua kẽ răng, ông Long gằn lên khẽ khẽ. Để tao xem chúng mày rút cuộc là thứ gì. Sáng hôm sau, ông Long và bà Hân dậy từ sớm để chuẩn bị trị liệu cho cô Lan. Đây là lần quyết định xem cô Lan có thể sống tiếp được không. Trước khi 12 giờ trưa mặt trời lên cao nhất, cô Lan được tắm bằng thảo dược tạm thời để hấp thụ ánh thái dương một cách tốt nhất. Ông Long đang đứng ở ngoài hiên, ông đi qua đi lại lẩm nhẩm tính toán. Nếu không có gì khác dự kiến thì đúng 12 giờ trưa hôm nay sẽ tiến hành điều trị cho cô Lan. Lúc này bà Hân đang bận đun nước để cô tắm. Sơn thì chạy đi mua một vài món đồ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Thế ông Long đứng ngồi không yên, mình tiến lại gần nó rồi hỏi. Có chuyện gì không ổn sao bác? Cháu thấy bác cứ đi lại nãy giờ. Không có gì cả, bác đang bấm một vài quẻ xem tình hình như thế nào. Nói chung là cũng không tốt mà cũng không xấu, bình thường thôi. Mình im lặng, nó không nói gì cả. Âm dương sư như nó tìm hiểu vốn là những người cực kỳ kín kẽ trong lời nói và hành động. Nếu ông ấy cũng chưa nói rõ thì mình cũng không tiện hỏi. Ở trong phòng tắm, bà Hân dìu em gái ra để dùng thảo dược. Đúng theo tỷ lệ công thức mà ông Long đưa, một chậu nước to đùng bốc khói nghi ngút và có mùi thơm rất dịu lan tỏa cả căn nhà, khiến tinh thần thư thái dễ chịu. Tắm bằng thứ nước do cô Lan như là thấy cơ thể của mình khỏe lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Đúng là kỳ diệu. 30 phút sau, lúc này đã là 11 giờ 30 phút trưa, bà Hân dìu cô Lan ra phòng khách. Bây giờ ông Long mới nói, lấy một chiếc chiếu trải ở giữa sân để con bé ngồi khoanh chân tại đó. Theo lời chỉ dẫn của anh, khi nào anh bảo ngừng thì lập tức đưa nó vào. Nếu như lời của ông Long tính toán thì hôm nay là một ngày đặc biệt theo tuần hoàn của trời đất, rất lâu rồi mới có lại. Ngày mà mặt trời lên cao nhất, ánh sáng thái dương chói chang nhất. Minh dần thấy rằng điều ông ta nói là sự thật. Quả nhiên 11 giờ trưa, ánh mặt trời vàng rực khác thường hơn mọi ngày. Tuy nhìn rất nắng nhưng lại đầy sức sống dương khí. Phải chăng nó có thể trục xuất được âm hàn ra khỏi cơ thể? Theo lời chỉ dẫn, bà Hân dìu cô Lan ra giữa sân và ngồi xuống chiếc chiếu. Vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, toàn thân của cô run lên, hai hàm răng va đập vào nhau lập cập, giống như đang phải chịu đựng một luồng khí lạnh giá vậy. Bà Hân kinh ngạc nói, sao con bé nó giống như bị sốt rét vậy? Ông Long liền đáp, khí âm trong cơ thể tà ác vô cùng, nó đang kháng lại linh lực của thái dương, không muốn thoát ra ngoài. Bụng mạnh làm cho con bé Lan bị chịu cái cảm giác lạnh thấu tim gan. Nhưng mà yên tâm, sẽ không lâu đâu, rồi sẽ bị trục xuất ra ngoài. Quả nhiên đúng như lời của ông nói, chỉ vài phút sau cô Lan buông thõng tay, ngồi từ người ra mồ hôi đầm đìa. Có những làn khói rất mỏng và nhẹ bay ra từ cơ thể, giống như cô là người đông lạnh vậy. Đó chính là âm hàn khí thoát ra ngoài và bị ánh mặt trời thiêu đốt. Ngồi dưới ánh mặt trời đúng 30 phút, cô gục ngã xuống nền đất và ngất lịm đi. Ông Long chạy lại đưa cô dậy xem xét rồi hỏi. Rất tốt, âm hàn đã thoát ra, chúng ta thành công rồi. Giờ cơ thể đã rất suy kiệt, cần phải bồi bổ tính dưỡng 2-3 tuần là khỏi. Bà Hân và Minh mừng quính, bà chạy lại ôm lấy em gái vào trong lòng, đặt cô nằm lên giường và từ từ khép cánh cửa lại. Lúc này Sơn đã về, chàng đằng sau xe là một vài món đồ mua được. Nghe xong câu chuyện Sơn kinh ngạc, tiếc là nó không có nhà để chứng kiến cảnh đó. Qua 12 giờ trưa, ánh nắng dần yếu ớt rồi tắt hẳn, bầu trời râm mát và quang đãng. Rót trà ra bàn mời mọi người, Sơn nói. Mọi thứ cần thiết cho chuyến đi vài ngày cháu mua đủ cả rồi chứ. Vé xe khách 3 người cũng đã đặt. Sáng mai 5:30 3 người chúng ta sẽ khởi hành. Dự kiến từ đây lên Lai Châu sẽ mất khoảng 12 giờ đi xe khách. Long gật gù rồi nói. Được, cứ quyết định như vậy. Tối nay mấy đứa lo ngủ cho sớm, mai còn có sức mà đi. Đợi dì Lan của mày tỉnh, bác sẽ nói nó thêm một số chuyện. Trưa hôm đó do chưa nấu nướng được gì, Sơn phóng xe đi mua luôn 2 cặp lồng bún chả to đùng về ăn trưa. Hai thằng Sơn và Minh ăn nhanh gọn lẹ là bởi khi nãy hai đứa nói chuyện gì đó về việc mà Sơn trao đổi với Minh. Nó có một chỗ mua dao găm rất tốt. Chuyến đi này đề phòng nguy hiểm, cứ có vũ khí trong người cho chắc. Ăn uống xong xuôi, hai thằng lên xe và phóng luôn ra đầu ngõ. Chỗ mà Sơn đưa Minh đi tới là của một nhà người quen. Nhà của ông này bán rất nhiều loại dao tự vệ chuyên dụng, có thứ này sẽ an tâm hơn rất nhiều. Chiều đến thì cô Lan tỉnh lại, nhìn thần sắc đã tốt hơn rất nhiều. Ông Long tiến vào trong phòng và nói chuyện. Ông hỏi chi tiết sự việc lá thư và nguồn gốc của câu chuyện. Sau khi nghe tất cả và mơ hồ đoán được nguyên nhân nào đó, ông đã vạch sẵn trong đầu cả một kế hoạch chu toàn. Chuyến đi lần này ông sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Đêm hôm đó, sau khi nói chuyện phiếm chán chê, hai thằng Minh và Sơn leo lên giường đi ngủ. Ngoài hiên nhà, hướng mắt lên bầu trời quan sát từng chòm sao, ông Long cười nhẹ. Có lẽ kẻ kia cũng đang đợi ông. Sáng hôm sau, bà bác cháu dậy sớm chuẩn bị ăn uống vệ sinh cá nhân rồi bắt taxi ra bến. Do đi sớm cho nên chỉ có 3 người. Có lẽ quãng đường dài gần 500 cây số sẽ bắt thêm nhiều khách nữa. Sau khi yên vị trên xe, mình lấy tai phone bật một bản nhạc quen thuộc và bắt đầu nghe. Sơn thì chăm chú vào việc tìm hiểu tài liệu về vùng núi Tây Bắc. Ông Long mắt nhắm nghiền giống như đang tụng kinh vậy. Đúng giờ khởi hành, chiếc xe lăn bánh rời khỏi bến. Địa điểm tới là một vùng núi Tây Bắc thẳng tiến. Đi được chừng 30 cây số thì bấy giờ bác tài xế mới nói vọng xuống. Bà bác cháu đi lên miền Tây Bắc mùa này là đi du lịch hả? Sơn giật mình, nó ngóc đầu lên trả lời. Dạ vâng, đúng rồi, mà bọn cháu cũng chưa dành xem nên đi đâu, vẫn phải đang tìm hiểu ở trên mạng. Ông tài xế cười rồi nói. Lên Tây Bắc du lịch chủ yếu thăm thú núi rừng trùng điệp, thưởng ngoạn cảnh quan. Cũng như là nếu ai ham học hỏi thì hãy đi lên những bản làng tìm hiểu văn hóa các dân tộc ít người. Dạ vâng, cháu cũng nghĩ vậy. Đi được tầm khoảng 3 giờ đồng hồ, chiếc xe chở 3 người tấp vào một trạm dừng chân ở bên đường. Sơn thắc mắc sao đi cả 100 cây số mà không một ai khác lên xe. Không lẽ mùa Covid này ngành du lịch lại bê bết như vậy? Bà bác cháu bước xuống xe, ông Long đảo mắt quan sát một lượt, mình thì vẫn lắc lư theo điệu nhạc. Ông tài xế nói, bà bác cháu ăn sáng thì vào kia họ làm cho, bún phở ở đây ngon lắm, rồi mua gì thì mua. Ông Long ghé gật đầu, cả 3 tiến vào bên trong. Trạm dừng chân này như bao nơi khác, cũng bày bán đủ thứ bánh kẹo trái cây. Bà chủ thấy khách thì đon đà mời chào. Chưa ăn sáng cho nên bà bác cháu cũng đói, liền gọi ngay bà tủ bún mọc. Vừa ăn, ông Long vừa nhìn xung quanh. Sáng giờ mắt của ông cứ giật lên liên hồi như cảnh báo. Ông đoán được kẻ kia đã bói ra được chuyện ông và hai thằng cu này lên Tây Bắc để tìm người. Chính vì vậy ông đã có những sự chuẩn bị trước. Bỗng một ánh mắt sắc lẹm thu hút sự chú ý của ông. Có một kẻ lạ mặt ngồi trên dãy ghế nhựa nãy giờ nhìn ba người chằm chằm không chớp mắt. Ánh mắt vô hồn mờ đục như một xác chết vậy. Cảm thấy ở đây lâu không ổn, ông dùng hai đứa ăn nhanh, rồi cả ba thanh toán sau đó tiến ra ngoài sân. Lúc này tài xế đang tranh thủ đi bắn bi thuốc lào. Ông Long liền nói: "Đi theo bác Tài, kẻo trễ giờ của bọn tôi." Nghe vậy, ông tài xế ới lên một tiếng, vội trả lại cái điếu rồi chạy ra xe. Chiếc xe lăn bánh rời trạm, theo sau là ánh mắt của kẻ lạ mặt kia đang nhìn. Ông Long vẫn chưa kể rõ nội dung vụ việc cho Minh và Sơn biết. Ông tính để tới thành phố Lai Châu thì sẽ kể. Gần 6 giờ tối, chiếc xe khách đã có mặt tại bến xe của thành phố Lai Châu. Trong suốt quãng đường thì cũng có thêm vài người khách nữa lên xe và họ cũng đến thành phố này. Xuống xe, ba người đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Sơn nhanh trí vẫy một chiếc taxi. Cả ba leo lên. Sơn nói: "Tới nhà nghỉ Hoa Anh Đào chú nhé." "Ủa sao rành vậy hả? Mày tới đây rồi sao?" Mình nói. Sơn nghe vậy cười đáp: "Đâu có, đọc mấy bài review của mấy người đi trước trên Facebook. Bọn họ hướng dẫn các điểm đi." "Ờ ra là vậy, cũng tiện phết đấy nhỉ." Sau 15 phút đi taxi, cả ba đã có mặt tại nhà nghỉ Hoa Hướng Dương, được dân du lịch review là giá thành rất ok, chất lượng tốt. Thêm một phòng rộng 3 giường, ba bác cháu được tiếp tân dẫn lên lầu. Vất bịch chiếc ba lô xuống nệm, Sơn nằm ụp xuống vươn vai. Quả thật ngồi xe 12 tiếng đồng hồ làm ê ẩm hết cả mình mày. Sau khi tắm rửa xong xuống thành phố lượn lờ để ăn uống, cả ba người quay trở về phòng lúc 9 giờ tối. Lúc bấy giờ ngồi khoanh chân ở trên nệm, ông Long bắt đầu nói: "Hai đứa biết câu chuyện thực sự đứng sau việc chồng của dì Lan bị mất tích không?" Sơn và Minh lắc đầu hỏi: "Dạ không, thực ra bọn cháu cũng khúc mắc không biết chuyện gì đã xảy đến." Ông Long gật gù, ông bắt đầu kể: "Hôm qua dì Lan của mấy đứa kể cho bác nghe câu chuyện nó như thế này. Ba người cùng nhau ngược dòng về thời gian và điểm vài tháng trước khi cả gia đình của cô Lan đi lên mừng núi Tây Bắc để du lịch. Chồng của cô Lan tên là Thành, ông này là một tay buôn thứ thiệt và có rất nhiều mối làm ăn mạn biên giới Đông Tây Bắc Bộ. Nhân dịp có một mối lớn trên Lai Châu, sẵn dịp có người quen cũng mời lên đó du lịch. Vậy là ông Thành cũng đưa hai mẹ con của cô Lan đi cùng. Lâu lâu cho vợ con đi chơi xa cũng là lẽ thường tình. Cả gia đình lên tới thành phố Lai Châu. Người bạn kia là dân sành sỏi nơi này, người đó dắt họ đi thăm thú rất nhiều nơi. Cô Lan ngỏ ý muốn tìm hiểu phong tục tập quán của các bộ phận dân tộc vùng ít người và ngắm nhìn vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc mùa hoa nở này. Họ làm một chuyến đi lên cao hơn mạn núi rừng để trải nghiệm. Nhờ đi nhiều có kinh nghiệm, người bạn kia cũng biết được một bản làng mà quanh năm thi thoảng cũng có khách du lịch ghé vào để thưởng ngoạn. Nơi đây cũng là nằm ở vị trí cực đẹp, phong cảnh hùng vĩ trùng điệp, mùa hoa rừng nở như một bức tranh thủy mặc. Bản làng này của người Mường, do đã quen với người nhiều kinh nghiệm cho nên họ rất hiếu khách. Già làng thấy khách du lịch thì hồ hởi đón tiếp. Tuy nhiên chuyến đi này đúng là một đại hạn. Cô Lan vốn là một người con gái xinh đẹp, cùng là hai chị em một mẹ sinh ra, nhưng cô đẹp hơn bà Hân rất nhiều. Khuôn mặt thanh tú, mũi sọc dừa và làn da trắng bóc. Nó làm cho ông Thành say cô điên đảo ngay lần đầu gặp nhau. Ba người lên bùng bàn cao chơi, cô đã vô tình lọt vào mắt xanh của một kẻ. Đó là Giàng A Páo, thầy mo của bản. Đây là một gã nghiện rượu, hắn chuyên phục vụ việc cúng bái mưa thuận gió hòa và các nghi lễ truyền thống của bản. Ngày hôm đầu tiên lên đây, A Páo đã say cô Lan, lấm lét nhìn trộm cô suốt cả ngày. Trong những lúc cô đi dạo cùng thằng cu bé, A Páo lầm lũi bám theo sau như một kẻ cuồng dâm biến thái. Chiều hôm đó đang quan sát các bà mẹ xay bột làm bánh mì, thì cô dần lật mình khi thấy một người đang nhìn chằm chằm vào mình bằng một ánh mắt thòm thèm đói khát. Cô khẽ hỏi người phụ nữ, bà ấy nói rằng đó là thầy mo của bạn. Đã biết là thầy mo nhưng không hiểu vì sao cô Lan cứ rờn rợn trong người và nôn nao. Một hai ngày sau ở lại bản, cô cứ đi đâu làm gì, kể cả khi đi cùng với chồng và người bạn kia, cũng như đi với già làng. Lão thầy mo cứ như vậy lù lù bám theo. Từ hôm đó cô đem chuyện ra kể với ông Thành, ông cho rằng vợ của mình đã lo lắng quá mà suy nghĩ. Thấy gái đẹp ai cũng vậy, huống hồ đây là bản làng văn hóa, ông ta lại là thầy mo, ông ta sẽ không dám làm gì cả. Nhưng có lẽ ông Thành đã đoán sai. Ngày đêm hôm đó, bằng một tà thuật ma quỷ nào đó, lão thầy mo đã chui được vào trong căn nhà sàn nơi ba người đang nằm. Hắn dùng đôi bàn tay gầy guộc thô ráp xoa lên cặp giò trắng nõn mịn màng của cô Lan. Trong cơn mê, cô nhăn mặt cảm giác như có ai đó đang sờ cơ thể của mình. Mở mắt ra dưới ánh đèn dầu tù mù, thứ đập vào mắt của cô chính là khuôn mặt biến thái của lão thầy mo. Nhưng lão chỉ có một phần nửa trên, phần bên dưới là một đám khói đỏ choẹt. Cô Lan rú lên kinh hãi vang động cả căn nhà. Ông Thành cùng với mấy người bạn ngái ngủ ở ngoài giữa giật mình tỉnh giấc. Họ phi luôn vào căn buồng nơi cô Lan đang nằm. Thấy cô đang hốt hoảng tột độ co ro ở một góc, nước mắt đã giàn giụa. Ông Thành ôm vợ an ủi hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cô Lan kinh hãi kể lại việc vừa chứng kiến và khẳng định đây không phải là ác mộng. Nghe tới đây thì Minh và Sơn vô cùng ngạc nhiên. Nếu cô Lan không gặp ác mộng thì câu chuyện này đúng là liêu trai chí dị. Ông Long tiếp tục kể. Sáng hôm sau, ông Thành cùng với người bạn tới gặp già làng. Thực ra trong đầu của ông Thành vẫn nghĩ vợ mình suy nghĩ nhiều thành ra mê sảng. Chứ người gì có mũi thân trên lại chui vào trong nhà. Nó được gọi là quá hoang đường. Nhưng do thái độ của cô Lan hoảng hốt và sợ hãi như vậy, cho nên ông Thành quyết định đi gặp già làng để nói chuyện. Nghe xong câu chuyện thì già làng mới gọi cho thầy Mo A Báo tới ba mặt một lời. Đối diện trực tiếp với gã thầy Mo quái dị này, ông Thành lạnh lùng cả sống lưng. Nhìn mặt của lão ta ánh lên một vẻ rất bất lương. Nghe người khác buộc tội của mình như vậy, dĩ nhiên là A Báo dễ lên đành đạch và cho rằng đám người dí xuôi này lên đây để kiếm chuyện, đặt điều vu khống cho bản thân. Quả thật ông Thành cũng khó nói vô cùng, vì chả có căn cứ nào cho sự việc hoang đường mà vợ ông đã gặp phải. Xin lỗi già làng, ông Thành xin phép về, nhưng quả thật ông đã để ý lão thầy Mo và không thể có mấy thiện cảm với con người này. Ông Thành không hề biết được rằng khi ông đi khỏi, lão thầy kia nhìn theo ông và người bạn với con mắt đầy tử khí. Về tới nhà sàn, ba người quyết định ngày mai sẽ trở lại thành phố Lai Châu và không ở lại đây nữa. Nhưng họ chưa kịp đi thì ngay đêm hôm đó cả ba đã phải chứng kiến một sự việc hãi hùng. Người bạn của ông Thành không biết chập tối đi đứng kiểu gì vấp ngã, tay bị cắm xuyên qua cây cọc hàng rào, máu chảy linh láng. Ông ta kêu gào vang dội cả bản, già làng vội cho mấy thanh niên lực lỡ băng bó, cấp tốc rồi đưa xuống trạm xá ở dưới chân núi. Trước khi đưa đi thì người bạn này gần như là hôn mê do mất nhiều máu và đau đớn. Ông nắm chặt tay của ông Thành thở hổn hển. Đi, rời khỏi đây, nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Rồi ngất lịm, máu nhỏ tong tong xuống nền đất. Ông Thành bàng hoàng kinh hãi, sự việc ập tới quá nhanh khiến ông trở tay không kịp. Đi luôn trong đêm này sao có thể được chứ, xe cộ không có, ít nhất phải nán lại đi thêm đêm nay, đợi chuyến sớm nhất vào ngày mai. Đêm hôm đó hai vợ chồng thao thức không ngủ nổi, cô Lan ra gian ngoài nằm với chồng. Cứ nghĩ tới việc nằm trong cái gian buồng chật hẹp kia mà hình ảnh quái dị của lão thầy Mo lại làm cô lạnh cả sống lưng. Gần 2 giờ sáng cả hai người mới chợp được mắt. Đang thiêu thiêu ngủ bỗng nhiên ông Thành thấy có một mùi gì đó tanh tanh phảng phất trong không khí. Mùi tanh rất khó chịu, nó phảng phất trong căn nhà. Ông nhăn nhó mặt lại ngồi dậy xem mùi khó chịu kia phát ra từ đâu. Ông cứ đi đi cầm cây đèn dầu mò mẫm khắp gian nhà để tìm kiếm. Vừa đi vừa ngửi, ông Thành bỗng khựng lại, mùi tanh nồng đậm phát ra từ trong góc nhà. Cầm cây đèn dầu giơ lên cao soi cho thật rõ. Trong khoảnh khắc ông Thành rú lên kinh hãi vang dội cả bản làng. Cô Lan nghe tiếng rú của chồng thì cũng hốt hoảng giật bắn người tỉnh dậy. Ông Thành kinh hãi bổ nhào người ra đằng sau, hất văng luôn cây đèn dầu xuống sàn nhà. Trước mắt của ông trong khoảnh khắc, có một người nhỏ tóc tai dính bê bết vào mặt, ngồi thu lu ở một góc nhà. Kinh dị hơn là người của nó đầy máu, máu nhỏ tong tong nhảy nhụa tanh tưởi. Cô Lan chạy lại đỡ lấy chồng. Ông Thành á khẩu run rẩy không đứng lên được, tay run rẩy chỉ vào góc nhà mồm ú ớ. Có ma. Cái đèn trên tay của ông rơi xuống sàn vỡ vụn, dầu chảy ra linh láng và tắt ngúm. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng duy nhất của ngọn đèn trên bàn. Cô Lan nhanh chóng dìu chồng đạp cửa chạy ra ngoài sân. Dần trong bàn nghe tiếng hét hãi hùng thì nhà nào nhà nấy sáng đèn. Một vài người đàn ông chạy tới xem có chuyện gì. Thật không biết phải diễn tả câu chuyện đó như thế nào cả. Hai vợ chồng của ông Thành ngơ ngác hoang mang. Đêm hôm đó họ phải ngủ tại nhà của già làng. Ngày sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng của ông Thành lập tức rời khỏi bản. Họ chào già làng rồi nhanh chóng đi khỏi để kịp gặp người vận chuyển quen đưa họ lên đây. Lúc lên đến đây cứ như vậy men theo con đường thoải thoải, không dài lắm mà sau khi xuống, hai vợ chồng cứ có cảm giác nó rất xa, giống như là bị đi lạc vậy. Đi bộ được gần khoảng một giờ đồng hồ thì cả hai cứ quanh quẩn tại con đường đó, không sao mà thoát ra được đến chỗ hẹn. Lúc này cô Lan đang ngầm đoán ra được chuyện gì đó. Tuy nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau của hai người khiến cho hai vợ chồng giật mình. Chúng mày nghĩ là tố cáo tao dễ dàng lắm sao? Cả hai quay lại phía sau chính lão thầy Mo, lão ta đứng đó từ bao giờ. Ông Thành nóng mặt tay lăm lăm nắm đấm rồi nói, thằng chó, rốt cuộc mày đã giở trò gì? Lão A Báo cười lên khanh khách, nghe gian xảo vô cùng. Còn vợ của mày nó đẹp lắm, ta muốn cưới nó, ta muốn quan hệ với nó. Thần không ngờ tin những lời chưa cháo như vậy mà hắn cũng có thể nói ra. Ông Thành điên tiết lao đến, này thì mày muốn này. Ông vùng cú đấm vào ngay giữa trán của tên thầy Mo. Ăn cú đấm bất ngờ như tối tăm mặt mũi, dường như là thuận cho mắt của lão mất công hiệu. Trong thoáng chốc hai vợ chồng thấy được con đường dần trở lại như lúc lên đây. Ông Thành không chần chừ dắt tay của cô Lan lao nhanh xuống dưới, mặc cho lão A Báo nằm rên rỉ ở trên đất. Lão ta lồm cồm bò dậy rít lên độc ác, tao sẽ cho hai đứa mày chết không toàn thây. Nghe đến đây Minh và Sơn nổi da gà. Vậy là hai vợ chồng chú Thành đã đắc tội với lão ta. Nhưng có một chi tiết khó hiểu là tại sao lão thì mò bình thường tại bản vùng cao có năng lực mạnh như vậy. Ông Long trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, có thể lão ta là một thầy phù thủy ẩn giật dưới danh nghĩa là thầy Mo. Nói chung thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi chúng ta lên đó. Dì Lan của mấy đứa đã đưa cho bác số điện thoại của người dẫn đường vận chuyển. Mai chúng ta sẽ lên bàn đó sớm để tìm ông Thành. Chắc chắn ông ta đã lên bàn tìm lão thầy để thanh toán. Mình và Sơn gật đầu, ba người tắt đèn đi ngủ. Trong đầu của họ bây giờ đang miên man suy nghĩ về chuyến đi ngày mai, một chuyến đi đầy nguy hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau, người vận chuyển đã có mặt. Sau khi biết ông Long là người quen của vợ chồng ông Thành cô Lan, người đàn ông này tỏ ra rất niềm nở. Ông ta và ông Thành có mối quan hệ khá tốt. Ông Long tiện đây cũng dò hỏi thêm vài chuyện. Người đàn ông kia cho biết mấy ngày hôm nọ ông Thành lên đây một mình và nhờ ông ta chờ lên bản hôm nọ và không thiết liên lạc gì cho đến hôm nay. Đúng như những gì đã viết ở trong thư, ông Thành đã lại lên chỗ này. Gần 9 giờ sáng thì cả ba có mặt tại con đường. Từ đây họ phải đi bộ lên tầm một cây số nữa. Ông Long chào người lái xe và dặn dò anh ta một số chuyện. Sau đó cả ba bác cháu tiến về phía bản. Đi bộ tầm khoảng 30 phút thì ba người đã có mặt trước cổng của bản làng. Giờ này chắc mọi người đã lên dãy cả. Trong bản chỉ còn lại những người già và trẻ nhỏ. Nhưng có vẻ như nó vắng vẻ hơn so với thường ngày. Tiến sâu vào bên trong bản, ông Long chỉ cảm thấy nồng đậm mùi tử khí. Thỉnh thoảng lại gặp vài ba đứa trẻ con chạy qua lại, chúng tò mò khi thấy người lạ. Khác hoàn toàn với lời kể của cô Lan, bản làng này âm u vắng lặng và có cái gì đó rất kỳ lạ. Đi một hồi thì dừng lại trước một căn nhà khá to và cầu kỳ. Ông Long đoán đây có lẽ là nhà của già làng. Quả đúng là như vậy. Khi ông gõ cửa hỏi han thì đây chính là nhà sàn của trưởng bản. Ông ta mời ba người vào bên trong để nói chuyện. Ngồi xuống chiếc phản cũ kêu lên ọp ẹp, ông Long mở lời trước. Xin hỏi, hình như gần đây bản ta có đám tang thì phải. Tôi thấy quanh đây mùi tử khí rất nồng nọc. Rót ba ly trà mời cả ba, ông già làng buồn bã nói. Ông nói đúng lắm. Ở đây gần một tháng trở lại đây, bản chúng tôi liên tiếp xảy ra nhiều chuyện đau lòng. Ba vị đến đây chơi lúc này là không hay rồi. Đầu tiên là chó gà bò lợn của bà con lăn ra chết, hết gia súc chết rồi đến người chết. Từ đầu tháng tới giờ đã 6 người chết rồi. Cứ buổi sáng còn khỏe mạnh đi nương về, tới đêm là thổ cả huyết ra mà chết. Ngày cách đây mấy ngày trước cũng vừa có người chết xong. Nhiều thầy thuốc trong bản cố gắng tìm nguyên nhân nhưng không được. Khi chết xong thì nhìn thi thể của họ teo tóp rất đáng sợ. Nghe tới đây thì Minh thắc mắc, tại sao có nhiều người chết như vậy mà già lại không mời hẳn bác sĩ dưới kia lên để tìm hiểu? Già làng mỉm cười rồi nói, toàn bộ đột tử mà chết biểu hiện như là bị trúng gió, trước đó lại không hề có biểu hiện bệnh tật gì cả. Bây giờ mà đi mời ông bác sĩ tận dưới kia lên đây, đừng xá xa xôi lại tốn kém, thôi thì chôn họ luôn vậy. Nếu đây là một dịch bệnh truyền nhiễm khả năng đột tử cao thì xem chừng đáng báo động. Nhưng hình như không phải, cái ông Long lo lắng nó là một cái gì khác, nó không phải là dịch bệnh. Đang ngồi im thì bỗng nhiên ông Long nghe đâu đó có tiếng khóc, ông liền hỏi già làng. Đó là đám tang con trai của cụ Bá Chào cũng vừa chết đêm qua, đêm nay sẽ mang ra nghĩa địa. Ông Long liền nói, già làm ơn đưa tôi đến đám tang có được không? Già làng đồng ý, ba bác cháu liền theo chân của già làng sang nhà của Bá Cha để thăm dò. Tới nơi tiếng người la khóc thảm thiết, đặt trên tấm gỗ ở giữa nhà, xác người nằm bất động được phủ một lớp vải. Lão thầy Mo đang mày múa loạn xì ngậu. Hai thằng Minh và Sơn nhìn chằm chằm, Minh thốt lên khẽ khẽ. Lão thầy Mo kìa. Ông Long bám vào vai của Minh ra hiệu im lặng. Thấy trong đám tang xuất hiện ba kẻ lạ mặt, lão thầy Mo vừa làm lễ vừa đưa cặp mắt gian xào dè chừng cả ba người. Không khí tang tóc bao trùm khắp nơi, nhưng ẩn khuất trong đó là một cái chết đau đớn, tức tưởi không rõ nguyên nhân. Biết mình là khách, ông Long không muốn hành động bừa bãi, tạm ngồi xuống như là một vị khách tới chia buồn cùng gia đình của người đã khuất. Ngồi im và quan sát, ông thấy bề ngoài lão thầy Mo kia đang búa máy quay cuồng, những điệu nhảy mà nôm na có thể hiểu là trong tín ngưỡng của những người dân tộc ít người. Nó giống như tiến người chết về nơi chín suối vậy. Tuy nhiên ở lão thầy Mo này lại sặc lên mùi tà khí nồng đậm. Già làng tới ngồi bên cạnh ông ta nói, đây là con cà của gia đình Bá Cha. Giờ anh này chết rồi, gánh nặng sẽ đè lên con thứ. Đang nói chuyện thì một người đàn ông tầm 70 tuổi đi lại gần. Ông ta nắm tay của già làng vẻ mặt buồn sầu thảm. Có lẽ đây là cụ Bá Cha, người cha của cái xác đang nằm kia và là bạn của già làng. Như cảm thông sâu sắc với bạn của mình, già làng cũng dùng những lời ngữ để động viên thật lòng. Nhận thấy đây là dịp tốt, ông Long lại gần rồi nói, xin lỗi vì chúng tôi là người lạ, nhưng lại tự ý vào đám tang này, mong cụ bỏ qua. Nhìn qua ba người, ông Long, già làng cho rằng họ là khách du lịch tình cờ lên bàn chơi và đúng dịp không thuận lợi, lại thấy đang có đám tang người chết cho nên muốn chia buồn cùng với gia đình. Bá Cha nghe vậy cảm kích vô cùng, khẽ cúi đầu. Ông Long cũng cúi đầu ngược lại, ông nói, xin hai vị già làng cho tôi được nói câu này. Tôi cảm thấy gần đây cái chết của mọi người trong bản là không bình thường. Bản thân tôi cũng gọi là có chút hiểu biết về đạo Pháp. Xin phép hai vị cho tôi được tìm hiểu chuyện này. Bá Cha nghe vậy thì liền hỏi, vậy ông cũng là thầy phù thủy sao? Nhưng cũng vô ích, thầy Mo A Báo cũng không giúp được gì nhiều ngoài cho người chết được siêu thoát. Quan sát xung quanh, ông Long nói tiếp, hiện tại đang đám tang con trai của già, tôi không tiện nói, đợi cho xong xuôi chúng ta sẽ nói riêng việc này. Đến 12 giờ trưa thì đám tang tổ chức xong, lúc bấy giờ người dân bản ai đã về nhà nấy. Ở lại nhà cụ Bá Cha chỉ còn lại vài người già cả trong làng và mấy thanh niên đang phụ giúp. Ngồi trên chiếc phản gỗ rót một ly trà hoa rừng, đưa tận tay của ông Long, cụ Bá Cha nói, thực sự có thể biết được gì? Ông Long đón ly trà đưa lên miệng uống một ngụm, ông nói, tôi ngầm đoán được rằng việc trong thời gian ngắn lại nhiều người chết như vậy, ắt hẳn có nguyên do, tuy nhiên là... Ông Long ngập ngừng có vẻ như có điều gì khó nói, nhìn thấy như vậy già làng lên tiếng. Ông yên tâm đi, cụ Bá Cha đây là người hiểu biết rộng nhất cái bản này, lại sâu sắc giống như là giếng khơi, có gì ông cứ nói. Nghe vậy ông Long liền nói, để khẳng định thêm lập luận của mình, Tôi xin hai vị cho tôi được xem xét thi thể của người chết gần đây nhất, công chính là con trai của cụ bá cha đây. Hai già nhìn nhau, giây lát sau cụ bá cha nói, được, nếu mà nó giúp ông có thể tìm hiểu được nguyên nhân, thì ông cứ làm đi. Vừa đúng lúc đó thì gã thầy mo từ ngoài sân tiến vào, đứng trước mặt năm người gã nói, cụ bá giờ thiêng sắp tới, chuẩn bị mang xác đi mai táng thôi, để trong nhà lâu ma quỷ ra quấy nhiễu. Già làng lúc này liền nói, thầy A Báo xin dừng lại một chút, để cho vị khách người kinh này xem xét thi thể, tìm hiểu nguyên nhân cái chết, sau đó mang đi cũng chưa có muộn đâu. Nghe tới đó thì A Báo giận dữ, hắn gần giọng nói, người chết đã là phạm sai lầm, ma quỷ bắt đi đắc tội với chúng. Này tôi làm lễ chấn giữ cũng như xua đuổi và bảo vệ cho linh hồn của họ, chứ chả còn nguyên nhân nào ở đây. Chỉ nếu cứ để như vậy ắt sẽ có gây họa lớn cho dân bản. Hai vị già làng nhìn nhau ái ngại, ông Long liếc nhìn A Báo, ông nói, thế A Báo đây thật là có lòng tốt cho cả cái bản này. Tuy nhiên ông lấy lý do những người chết đắc tội với ma quỷ và bị chúng bắt đi, giờ ông làm lễ xua đuổi chấn giữ, tôi đoán đến nay cũng chục cái lễ trong vòng 1-2 tháng qua, nhưng xem chừng vẫn có nhiều người chết, xem ra lễ của ông là không có kết quả rồi, ông sai lầm rồi đấy. Nghe tới đó thì A Báo nghiến răng kèn két đùng đùng nổi giận, lập tức cơ thể phát ra một khí ngột ngạt kinh người, và áp lực tà môn ngoại đạo khiến cho căn phòng phút chốc lạnh thấu xương. Áp lực vô hình lên 4 người bình thường khiến cho họ phải choáng váng cả đầu óc. Sơn và Minh vô cùng kinh ngạc sửng sốt khi phải chịu đựng luồng áp lực này. Ông Lâm đưa ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Từ người của ông lập tức tỏa ra dương khí lực chấn giữ hàn khí, đẩy ngược áp lực của gã thầy mo. Hai luồng khí chạm nhau làm những miếng ván xung quanh rung lên bần bật. Căn phòng đang lạnh lẽo dần dần trở nên ấm lại. 4 người kia cũng toát hết cả mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, luồng hàn khí này chính nó đã xâm nhập vào người của cô Lan, đây chính là gã thầy mo mà ông Long cần tìm. Biết là đã gặp cao thủ, lão thầy mo A Báo đã có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Hắn mở đôi mắt gian ác nhìn năm người đang ngồi rồi quay mắt bước ra ngoài, nói vọng lại, có chuyện gì xảy ra với bạn, hai ông già sẽ là người chịu hậu quả. Hai ông già nhìn nhau vẻ mặt đầy khó xử. Lúc bấy giờ cụ bá cha nói, thôi vậy chúng ta làm nhanh đi, tránh để lỡ giờ đẹp mà thầy mo sắp xếp. Năm người tiến ra gian giữa nơi đặt cái xác của ông con cả. Xác chết được đặt nằm trên một tấm ván gỗ phủ một lớp vải, xung quanh là các đồ cúng. Ông Long tiến lại gần và từ từ kéo tấm vải phủ xuống. Nhìn thấy xác chết, hai thằng Minh và Sơn không khỏi rùng mình. Cái xác nhăn nhúm co quắp lại rất ghê sợ. Ông Long đưa bàn tay nắn khắp cơ thể của cái xác, các huyệt đạo hay nội tạng ông đều thăm dò. Quay sang cụ bá cha, ông hỏi, xin hỏi cụ là trước khi con trai của cụ chết vào đêm qua thì ông ấy có biểu hiện gì lạ trong vài ngày gần đây không? Cụ bá cha suy nghĩ một lát rồi đáp, tôi cũng không có để ý lắm, công việc hàng ngày thì cũng chỉ là lên nương rẫy đồng áng, tối về thì chăm lo gia súc gia cầm, không có gì đặc biệt cả. Ông Long nghe xong thì thấy hơi kỳ lạ, ông hỏi, thực sự là không có gì khả nghi hay kỳ lạ chứ? Cụ bá cha lại nhau mắt suy nghĩ, một lúc sau ông trả lời, không biết việc này có gọi là kỳ lạ không, đúng là 2-3 ngày gần đây thằng con trai của tôi ít nói hơn mọi ngày. Nói đúng hơn thì nó không nói gì cả, ngay cả 1-2 câu, lại rất lầm lì. Sáng dậy rất sớm đi dẫy, tới khi mặt trời lặn hẳn thì mới về. Về tới cũng vội vàng ăn rồi đi ngủ ngay. Tôi thì cũng không có để ý gì lắm, vì tính con tôi xưa nay vốn hiền lành ít nói, nhưng như thế kia thì đúng là hơi kỳ lạ. Lúc bấy giờ ông Long đã khẳng định được chắc chắn suy luận của mình, ông nói, vậy thì đúng rồi, để tôi nói cho cụ biết, con cả của cụ rất ít nói, cả ngày chỉ nói 1-2 câu. Không phải là ông ta không muốn nói, mà do cái miệng của ông ta không nói được nữa. Những lời mà gia đình cụ nghe được là của người khác. 4 người còn lại nghe ông Long nói vậy thì vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Lấy trong túi đồ nghề ra cây kẹp, ông Long đút vào trong miệng xác chết rồi banh ra. Lúc bấy giờ 4 người kia mới lại gần để nhìn cho thật rõ. Lập tức cả 4 đều tá hỏa. Riêng Minh và Sơn giật bắn người lùi lại phía sau bởi cảnh tượng trước mặt. Trong khoang miệng của cái xác không hề có lưỡi, cả khoang miệng trống hoắc đen sì. Cụ Pá Cha và già làng cũng kinh hãi chẳng kém, cả hai run lên bần bật mà nói: Vậy những lời tôi nghe được phát ra từ cuống họng là của ai nói? Ông Long gầm khoang miệng lại rồi nói: Tiếng nói đó là tà thuật của kẻ chủ mưu. Lúc bấy giờ ông ấn ấn vào bụng xác chết rồi nói tiếp: Cái xác này không hề có nội tạng, hay nói đúng hơn là 2-3 ngày hôm nay, người mà cụ nhìn thấy lên làm dẫy, tối về nhà đi ngủ chỉ là một cái xác không mà thôi. Cả bốn người kinh ngạc tột độ nghe ông Long nói như vậy. Để chứng minh cho suy luận của mình, ông lấy trong hộp nghề ra một con dao nhỏ, loại dao chuyên dùng để giải phẫu. Cẩn thận dành một vết ngọt vào giữa bụng của xác chết, ngay lập tức một tia nước đen sì chảy ra. Nó chảy nhỏ tong tong xuống nền nhà, bốc mùi khó chịu như nước cống vậy. Nhìn thấy cảnh đó, Minh và Sơn lợm giọng muốn ói mửa. Cụ Pá Cha bàng hoàng, ông ta quỳ gục xuống, toàn thân run lên vì xúc động. Trời ơi, con tôi bị làm sao thế này? Ông Long thở dài. Có kẻ đã hãm hại ông ấy và giết ông ấy từ vài ngày trước, sau đó dùng quỷ thuật để điều khiển cái xác theo ý của hắn, để 1-2 ngày sau khi cái xác chết ngay trước mặt của người thân họ, không rõ nguyên nhân khi đang còn sống sờ sờ. Như vậy ai cũng nghĩ là họ đột tử mà chết, lại không hề biết nguyên nhân thật sự ở phía sau. Cô Bá Cha nước mắt giàn giụa lăn dài trên khuôn mặt già đua khắc khổ, ông ta nói không nên lời. Vậy ai là kẻ đã gây ra chuyện này? Ông Long im lặng, ông đang suy nghĩ gì đó ở trong đầu. Nhìn cụ Bá Cha, ông Long nói: Ngày mai tôi sẽ có câu trả lời cho cụ, còn bây giờ cụ lo mai táng cho ông con cả đi, mong ông ấy được siêu thoát. Cúi đầu chào cụ Bá Cha, ông Long cùng với già làng và hai thanh niên ra về. Về tới nhà, bốn người ngồi xung quanh một chiếc bàn nhỏ ở giữa nhà. Già làng hỏi ông Long: Ông có chắc là ngày mai ông sẽ có câu trả lời cho cụ Bá không? Đưa ly nước lên miệng, ông Long không nói gì cả, chỉ thở dài. Một lát sau ông hỏi già làng: Phiền già cho tôi hỏi một chuyện như thế này, hình như có vẻ là ông thầy Mo A Báo không phải là người ở đây, có phải không? Nghe ông Long hỏi như vậy, già làng cũng thoáng ngạc nhiên hỏi lại: Sao ông lại biết? Như vậy là suy luận của ông Long đúng, ông nói: Sở dĩ tôi đoán như vậy là vì khi tiếp xúc với thầy Mo này, cái chất giọng của ông ta tôi nghe rất là lạ. Không phải là người ở đây, mà cái kiểu cách nói chuyện hay hành xử cũng có cái gì đó rất kỳ lạ. Nghe ông Long phân tích, ra làng gật gù, ông ta nói: Ông nói đúng, thực ra thầy Mo A Báo không phải là người của bản này. 4 năm trước có một người từ dưới xuôi lên trên bản này, ban đầu chỉ là để thăm thú cảnh vật, nhưng mà sau đó ông ta xin ở lại bản. Người này biết một chút về y thuật, lại còn biết cả cúng kiến xem bói. Mà đúng là ông ta là một trong số những trường hợp linh ứng thật. Mọi người dân bản thấy vậy thì mới đề nghị cho ông ta là thầy Mo, vì vị thầy Mo cũ tình cờ vừa qua đời ở tuổi 85. Nghe ông già nói, ông Long suy ngẫm, hình như vẫn còn vài điểm khá là mông lung. Ông Long liền nói: Tôi nghe giọng của lão ta thì cũng không phải là người ở dưới xuôi lên. Tôi nghe nó giống lơ lớ tiếng của người Trung Quốc sang đây hơn, rồi ông ta đã cố tình che đậy. Già làng cũng gật gù, thật ra thì từ khi thầy Mo A Báo lên đây thì mọi người trong bản chỉ biết ông ta là từ dưới xuôi lên, chứ không ai biết ông ta đến từ đâu cả. Vậy ông nghi ngờ thầy Mo có liên quan đến chuyện này sao? Ông Long nhìn già làng rồi đáp: Tôi cần phải tìm thêm manh mối khẳng định điều này. Phiền cụ cho 3 người chúng tôi lưu lại nhà cụ 1-2 ngày cho tới khi sự việc được sáng tỏ. Già làng gật đầu đồng ý. Nói xong ông đứng dậy đi bảo con cháu chuẩn bị cơm, làm vài món quen tiếp đãi khách ở dưới xuôi. Bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều. Trong lúc đợi già làng chuẩn bị cơm nước, ông Long xin phép được đi lại một vòng quanh bàn để xem xét tình hình. Và tất nhiên Minh và Sơn cũng đi theo. Bà bác cháu men theo con đường nhỏ để đi vòng quanh bàn. Giờ này thì người trong bàn đang ở trên nương nền rẫy. Theo như ông Long quan sát thì cả bàn này tầm có khoảng 50 nóc nhà. Dân cư chắc khoảng 250 người sinh sống. Mà dạo gần đây nhiều người chết không rõ nguyên nhân, thành ra nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít. Đi gần tới cuối con đường thì bỗng ông Long khựng lại. Ông đứng im nhìn sang tứ phía, mỗi người người như đang thăm dò một điều gì đó. Một mùi tanh phảng phất trong không khí. Trong thoáng chốc có rất nhiều tiếng kêu la rên rỉ hiện lên trong đầu. Nó khiến cho ông choáng váng. Bác Long, bác Long, bác sao vậy ạ? Tiếng gọi của Minh đưa ông Long trở lại với thực tại. Cả người của ông mồ hôi chảy ra đầm đìa. Sơn nhìn ông nó hỏi, sao tự nhiên đang đi bác dừng lại luôn như tượng đá vậy? Ông xua tay trấn an rồi nói, à không có gì đâu, thôi về đi. Chắc giờ này già làng cũng nấu cơm xong rồi đó. Cả bà bác cháu quay đầu lại tiến về hướng đi ban đầu. Ông Long đi được vài bước thì ngoái lại nhìn. Một căn nhà nhỏ nằm ở cuối con đường đang bốc khói nghi ngút. Ngoài hàng rào có treo một mảnh xương thú kỳ dị. Đây chính là nhà thầy Mo. Linh cảm cho ông Long biết ngôi nhà đó không bình thường. Về tới nhà, già làng cũng là lúc cơm nước xong xuôi. Toàn những món ăn dân dã của núi rừng. Đang ăn thì ở ngoài sân có tiếng gọi. Già làng đi ra thì lại thấy đó là thầy Mo A Báo. Ông ta tới thông báo con trai của cụ cả Pá Cha đã được đưa vào hang ở trên núi. Cụ Pá có lời cảm tạ mọi người cho nên mời già qua dùng bữa. Ông Long cũng từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy ông Long A Báo tối sầm mặt lại. Hai tay nắm chặt lộ ra sát khí. Già làng ái ngại đáp. Ôi thật không may, tôi lại đang dùng bữa với mấy vị ở dưới xuôi lên đây. Thôi thì phiền thầy Mo về nói với Pá Cha là tối nay tôi sẽ mang qua kèm rượu ngon để tạ lỗi. Liếc qua phía của ông Long đang đứng, A Báo nói bằng cái giọng thề thế. Mấy vị đây sáng nay cũng đã ghé qua đám ma của con trai cụ Bá. Cũng coi như là có lòng, chỉ bằng bây giờ qua luôn nhà cụ Bá ra làng cũng được. Sẽ chẳng có ai trách móc chuyện gì đâu. Thế chẳng phải là trọn vẹn cả đôi đường hay sao? Già làng khó xử nhìn qua ông Long. Ông Long biết chắc tất cả đều nằm trong tính toán của tên ác ôn này. Ông nói, nếu cụ Bá đã có lòng thì chúng tôi có dạ vậy. Ông quay sang già làng, ông khẽ ra hiệu nói, chúng ta nên đi qua đó già gạ. Vậy là bốn người đi theo gã thầy Mo cùng qua nhà của cụ Bá. Trong bữa cơm, ông Long ngồi đối diện với thầy Mo. Cả hai liền trao cho nhau những cái nhìn đầy sát khí. Bỗng mắt của ông Long khẽ giật liên hồi, ngay lập tức ông bấm độn tay một quẻ. Ông đoán được rằng ngay trong đêm nay sẽ có biến lớn, có chuyện sắp xảy đến với ông và hai thanh niên Sơn Minh này. Có lẽ thầy Mò đã hành động. Quả nhiên tối đó không trăng không sao, bầu trời mây đen xám xịt kéo từ chiều, nhưng lại rất lặng gió, báo hiệu một cơn mưa to sẽ ập tới. Làm cho khung cảnh của cái bản làng vắng lặng càng trở nên âm u và lạnh lẽo. Những ngày như này thường khiến cho con người ta cảm thấy bất an. Già làng đang đi kiểm tra lại cửa nẻo, kẻo đêm mưa to lại bị hắt. Đi qua đi lại ở ngoài hiên, vẻ mặt của ông Long bất an thấy rõ. Nhìn vậy đoán được có sự chẳng lành, Minh hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy bác? Ông Long đi qua đi lại một lúc trở vào trong nhà. Ông gọi hai thằng Minh Sơn cùng với già làng ngồi dậy rồi nói, tôi bấm ra được đêm này sẽ có chuyện. Từ giờ cho đến sáng mai, mấy người chúng ta phải tuyệt đối ở im trong nhà. Già làng nghe đến đó thì lo lắng lắm. Ông ta nói, rốt cuộc là có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Ông Long liền đáp, có vẻ như đêm nay kẻ chủ mưu sẽ hành động. Hắn đã biết được tôi đã phát hiện ra sự thật sau những cái chết của dân làng gần đây. Hắn muốn giết tôi để diệt khẩu. Hiện nay tôi đang ở nhà của già, vì vậy người thân của già cũng sẽ bị liên lụy. Già làng nghe vậy thì lo lắng, chết như vậy thì nguy hiểm quá, phải làm sao đây? Bây giờ ông Long đáp, yên tâm tôi đã có cách, đầu tiên phiền già hãy uống viên thuốc này đi, cả hai đứa nữa. Nói đoạn ông Long móc trong túi ra ba viên thuốc, thuốc này có tác dụng kháng lại được thuốc mê. Xét lời ông lấy trong túi đồ ra một ít thảo dược và một cái đỉnh bằng đồng nhỏ nhỏ. Bỏ thảo dược vào đỉnh đồng và hơ lửa cho cháy ẩm mỹ. Trong thoáng chốc một làn khói nhẹ nhẹ thơm dịu lan tỏa khắp căn nhà. Những ai không uống thuốc đều sẽ ngủ mê man. Trong mấy gian phòng người nhà của già làng đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Xong đầu đấy ông lấy hỗn hợp chuẩn bị trong túi, bảo Minh và Sơn mang cây dao mà hai thằng mua ra, bôi một lớp thuốc mỏng lên trên đó, có tác dụng chống lại được ma quỷ. Già làng cũng kiếm một cây để ở trong nhà, ông Long cũng bôi luôn vào. Không biết có chuyện gì mà phải dùng đến cả đao kiếm, nhưng cũng không ai thắc mắc gì cả. Tất cả bọn họ ngồi yên ở trong nhà đợi đêm khuya buông xuống. Bầu không khí xung quanh tĩnh mịch vô cùng, lâu lâu có một vài con thú hoang đâu đó kêu vọng lên từ phía cánh rừng phía xa. Đúng 11 giờ đêm bắt đầu có những hiện tượng lạ xuất hiện. Có nhiều tiếng động nhỏ nhỏ khẽ phát ra xung quanh ngôi nhà. Ông Long nhòm dậy tiến lại gần mấy khe gỗ trên tường và quan sát bên ngoài. Quả nhiên là có người rình mò, không chỉ một mà rất nhiều hàng chục đứa. Những cặp mắt sáng quắc trong đêm đang ẩn hiện sau cái hàng rào. Ông Long khẽ ra hiệu, chúng tới rồi, mọi người chuẩn bị đi. Mình ngó qua khe hở, nó dùng mình, rốt cuộc thứ gì ở ngoài kia? Sơn khẽ nói, bác Long, nó là những thứ gì vậy ạ? Ông Long cũng không rõ chúng là thuộc loại ma quỷ gì, vì thực tế ma quỷ trên vùng cao này không phải ai cũng nắm tường tận. Già làng quan sát hồi lâu rồi nói, là ma rừng, bọn này chuyên ẩn nấu sâu trong các cánh rừng rậm rạp hoang sơn vùng cốc vắng. Sao bây giờ lại lộ liễu xuất hiện ở đây chứ? Ông Long nghe vậy thì chắc cú rằng gã thầy mò kia đã dùng tà thuật để sai khiến đám này. Bỗng có một chi tiết khiến ông Long chú ý. Đánh mắt ra xa chỗ mấy con đường, ông thấy mờ mờ một làn khói xanh mờ ảo. Ông tự hỏi khói ở đâu mà ra vậy. Thoáng chốc một ý nghĩ vụt qua trong đầu của ông. Thôi đúng rồi, là khói gây mê phạm vi rộng. Lão thầy mò đã gây mê toàn bộ bản làng để dễ dàng hành động. Nếu như vậy thì... Bỗng ủnh một tiếng, có cái gì đó va chạm rất mạnh vào nhà sàn. Ông Long liền hét lớn, nguy rồi, bọn nó định phá cửa. Sơn cuống quýt nói, phải làm sao bây giờ hả bác? Không để cho bọn nó vào trong nhà được, ông Long đưa ra quyết định trong nháy mắt. Đi lao ra ngoài khô máu với bọn nó đi, rồi đi tìm luôn lão mỏ đó. Minh và Sơn liền đồng ý, hai thằng lăm lăm hai con dao ở trong tay. Tháo chốt cửa, ông Long đẩy mạnh một cái, cánh cửa bật ra. Cả bốn người lao ra ngoài sân và hét lớn, giết! Lần đầu tiên trong đời Sơn, Minh và già làng tham gia một trận chiến có 1-0-2 mà đối thủ chính là các oan hồn ngạ quỷ. Thế có người lao ra ngoài sân, những bóng đen tụ tập quanh nhà xông tới. Cả bốn người cầm những vũ khí đã được bôi thuốc chấn giữ cứ như vậy vung lên mà chém. Chém tới đâu là tan biến tới đó, như là chém vào trong không khí vậy. Ông Long lúc này ra hiệu, dừng lại đi. Ba người kia cũng dừng tay lại, mấy bóng đen kia tan biến từ hồi nào. Đưa mắt nhìn về hướng con đường, ông Long nheo mắt. Mắt của hai đứa tinh nhìn hộ bác, có người đang đi ở ngoài kia có phải hay không? Theo hướng của ông Long chỉ, Minh và Sơn nheo mắt nhìn. Đúng là có người đang bước tới tiến về con đường này. Minh liền nói, đúng rồi bác, có mấy người lận hình như là người dân trong bản thì phải. Họ thấy ồn ào cho nên tỉnh dậy chăng? Không, hình như không phải là như vậy. Linh cảm nhạy bén mách bảo với ông, đó không phải là dân bản. Ông Long thủ thế lùi về phía sau. Tất cả cẩn thận, không phải dân bản đâu. Cả bốn người thùi lại vài bước, bây giờ già làng nói. Đêm nay không trăng làm cho chúng không thấy được gì, để tôi đi lấy đuốc. Nói là làm, ông già tuy đã hơn 70 nhưng vẫn còn vô cùng nhanh nhẹn, chạy vào trong nhà và mang ra hầy cây đuốc lớn. Rút cái bật lửa dùng hay để hút thuốc ở trong túi, ông Long liền châm lửa lên. Hai cây đuốc sáng rực trong màn đêm, xua tan đi bóng tối đang bao phủ. Ông cắm luôn hai cây đuốc sang hai bên, đủ ánh sáng soi rõ cả khoảng đất. Để tao xem bọn mày là thứ gì nào. Những bóng người tiến lại gần thì dừng lại đứng yên bất động. Có phải đến hơn chục người họ đứng đó bất động. Bỗng một người tiến bước lên phía trước lại gần khoảng đủ sáng để nhìn thấy mặt. Ngay lập tức bốn người ông Long thoáng kinh hãi. Đứng trước mặt của họ không ai khác là con trai của cụ bá cha vừa chiều nay đưa tang xong. Tức thì tại sao bây giờ lại đang ở đây? Nếu nói như vậy, những người kia là... Già làng run rẩy nói. Tất cả những người chết trong thời gian gần đây họ đều có mặt ở đây hết rồi. Cắm phập luôn cây rào xuống đất, ông Long bắt tay niệm ấn. Hay lắm, thì ra dùng quỷ lệnh sai khiến xác chết. Đã vậy ta chơi với người đến cùng. Minh Sơn và già làng né qua một bên vì từ cơ thể của ông Long phát ra một luồng khí nóng vô cùng, kiều dương thần công của đạo gia. Ông Long liền hét lớn. Tất cả xác chết đã bị nhiễm quỷ khí như cương thi, vô cùng nguy hiểm. Mọi người lao lên tập trung chém đứt đầu chúng xuống, như vậy mới có thể vô hiệu hóa. Cả bốn người cầm dao và lao lên phía trước. Thú thật chưa đánh nhau bằng vũ khí bao giờ, Thành ra cầm dao chém vào thi thể, dù là người đã chết thì cũng phải khiến cho hai thằng Sơn và Minh gây hết cả tay. Nhát đầu tiên bổ xuống tới từ ông Long, cái đầu rớt xuống lăn lồng lốc trên nền đất, khiến cho hai thanh niên kia vãi đái cả ra quần. Ông Long lúc này hét lớn, chém mạnh tay vào, không là không có đứt được đâu. Cứ yên tâm, khi mà quỷ khí bị trục hết ra, chúng ta sẽ nối lại đầu cho họ. Mình và Sơn nghe thấy như vậy thì liền vung dao chém khô máu, chém lìa lịa. Xác chết giơ tay lên bị hai thằng chém văng hết cả các ngón. Mình lúc này liền hét lớn, chết cha rồi bác Long ơi, ngón tay có nối lại được không? Ông Long hét ngược trở lại, được. Ngoài đường đang diễn ra một cuộc hỗn chiến mà dân bản đang ngủ say không hề hay biết được gì. Không hiểu sao những cái xác chết này mới chết mà móng tay lại nhọn và dài tới cả chục phân, nhìn vô cùng quỷ dị. Chúng cứ nhắm vào bốn người kia mà xỉa tới. Bị đâm trúng thì đúng là chỉ có lòi ruột ra mà thôi. Gần hai tiếng đồng hồ sau thì tất cả hơn chục cái xác đã đổ gục xuống nền đất. Đầu lâu văn ra tung tóe khắp nơi nhưng mà tuyệt nhiên không có chút máu nào cả. Mình ngồi phệt xuống đất thở hổn hển, nó nhìn ông Long. Giờ xử lý sao với đám này đây bác? Ông Long suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu muốn vạch trần kẻ chủ mưu chỉ còn cách là công khai cho cả bản. Già làng nghe vậy thì lo lắng hỏi lại, liệu có ổn không? Ông Long chắc cú, yên tâm, tôi đã có cách bắt hắn phải lộ diện, bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc trước khi trời sáng. 5 giờ sáng ngày hôm sau, cả bản làng chấn động vì có người đi dậy sớm, nhìn thấy hơn chục xác chết nằm trên gò đất ở giữa bản, nơi mà hàng ngày nhiều người dân qua lại. Ai nấy đều kinh hoàng đau đớn. Thân nhân khi nhìn thấy xác của người thân họ tự bật nắp quan tài mà ra đây thì không khỏi dùng mình xót xa. Cụ bác cha quỳ xuống bên cạnh xác của con trai mà khóc lóc. Thầy mò đứng đó, lão không ngờ được rằng ông Long lại đi đến nước này. Nhưng với bản tính cáo già và nhiều mưu mô, lão ta đã tìm cách đối phó. Đúng là chúng ta đã làm cho các oan hồn và thần thánh nổi giận và trừng phạt, khiến cho người thân của chúng ta chết không được yên thân mà phải phơi xác ở đây. Vì vậy tất cả người dân ở trong bản, ai muốn qua được kiếp nạn này thì đều phải nghe lời của tôi. Bỗng từ đám đông, ông Long tiến ra trước rồi nói, tất cả mọi người xin hãy nghe tôi nói, những cái xác nằm ở đây là có lý do. Họ đã chết rồi nhưng lại bị một kẻ bất lương độc ác gọi dậy phục vụ cho lợi ích của hắn. Mọi người hãy tin là tôi nói, hãy mổ bụng tất cả những cái xác này ra. Người thân của các vị đã bị moi sạch nội tạng từ lâu, vốn là cái xác không hồn, bị sai khiến để qua mặt các vị, hòng che đậy một âm mưu to lớn. Thầy mò nghe vậy thì điên tiết chỉ tay vào mặt ông Long rồi nói, bọn người kinh chúng mày thì biết cái gì chứ? Một người dân bản lực điền cao to lực lưỡng bước ra, tay của ông lầm lào con dao bầu rồi nói, được, tôi sẽ chứng minh lời của người kinh nói. Nếu mà sai, ông sẽ phải lập tức cút khỏi nơi này. Vừa đặt lưỡi dao lên bụng xác chết, thầy mò đã biến sắc. Quả nhiên không một cái xác nào có nội tạng cả. Hơn nữa sau lưng các xác chết còn có một vết rách dài gần 50cm đã được che đậy lại. Nhìn thấy cảnh tượng đó thì mọi người xung quanh không khỏi rùng mình sờn tóc gáy. Người thân của họ thì quỳ gục xuống mà khóc lóc vang trời. Rốt cuộc ai đã làm cái việc thất đức này? Ông Long liền nói, đừng nghĩ là người chết rồi sẽ không bao giờ nói được. Họ vẫn còn nói được khi mà chúng ta chịu hồn của họ. Hãy xem đây. Chắp hai tay vào nhau, ông Long niệm chú. Ngay lập tức từ đầu gió kéo đến thổi khiến cho bụi đường bay lên mù mịt. Bỗng mình ngồi phệt xuống đất, cả người co lên mắt trợn trừng. Từ trong cuống họng của nó phát ra một âm thanh khè khè cằn đặc, giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn. Bỗng cụ bá cha chạy tới ôm lấy mình rồi nói, là con đúng không? Ông Long đã triệu hồi linh hồn của con trai cụ bá nhập vào người của Minh. Mình chỉ tay vào mặt của thầy Mo rồi nói, thầy Mo à báo, mày là một thằng đồng ác, mày giết trai tráng khỏe mạnh trong bản, mày moi lấy nội tạng, kết cấu với bọn buôn bán người bên biên giới hỏng kiếm chắc chia lời, rồi dùng tà thuật dựng lên một câu chuyện như là trời đất trừng phạt họ. Sau đó thì tổ chức hàng loạt các lễ nhằm moi tiền của người dân, tội ác của mày là không thể tha thứ. A Báo lại gào lên điên dại, hắn lao tới hất văng cụ bá sang một bên, túm lấy cổ áo của mình mà nói, khốn kiếp mày nói láo, tao sẽ cắt lưỡi của mày. Vùng cánh tay lên còn chưa kịp banh mồm của Minh ra thì A Báo đã trúng ngay một trường của người tới từ ông Long, khiến cho hắn lăn lộn mấy vòng trên nền đất mà thổ cả huyết. Ông ôm ngực nhăn nhó vì đau đớn, A Báo liền rít lên: "Là Cửu Dương Tiểu Tích Lịch, khốn kiếp, mày là người của đạo gia?" Ông Long liền nói: "Cũng có chút hiểu biết đấy. Ngay lần đầu tiên khi mà chạm mặt, ta đã biết ngươi không phải chỉ là một thầy mò bình thường." A Báo chỉ tay vào mặt của ông Long rồi hét lên: "Mấy người mù hết rồi hay sao mà lại đi nghe mấy cái trò vớ vẩn của đám người dưới xuôi này để buộc tội ta, trong khi ta mới là người thầy mo của các người. Gần 5 năm nay ai là người cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, là ai?" Người dân im lặng không nói gì cả. Ông Long liền nói: "Trong nhà ngươi còn cất giữ một bộ dụng cụ chuyên dùng để moi nội tạng. Ta nói có đúng chứ? Nếu bây giờ mọi người tới tìm được, ngươi sẽ bị trừng phạt." A Báo mặt biến sắc. Tại sao ông Long lại biết? Không lẽ chính những hồn ma nạn nhân kia đã nói cho ông ta? Bấu chặt bàn tay xuống nền đất, A Báo gầm lên điên loạn. Hắn liền gầm lớn: "Khốn kiếp, chờ đấy, tao sẽ báo thù." Dứt lời, hắn quay phắt lại, lao người về phía trước để chạy trốn, vừa chạy vừa gào lên: "Đứa nào cản, tao sẽ giết chết." Hai tay của hắn đâm thẳng về phía đám đông mở đường. Hai người bị A Báo túm lấy, hắn bấu mạnh vào vai cổ họ rồi ném sang hai bên: "Cút hết ra." Ông Long lao luồn theo, miệng quát lớn: "Khốn kiếp, mày giấu ông Thành ở đâu?" Trong nháy mắt, A Báo bật người nhảy lên trên mái nhà. Hắn quay lại rồi nói: "Tao không quen mối thù này, tao sẽ tìm chúng mày để báo thù, tin tao đi." Bỗng nghe tiếng súng vang lên, A Báo bị trúng một phát vào bả vai. Hắn thì ngã xuống nhưng mà vẫn vô cùng nhanh nhẹn, nhảy luôn cánh rừng và mất tích. Người dân giật mình vì tiếng súng. Từ con đường mòn dẫn vào trong cánh rừng, ba người đàn ông nhìn kiểu cách ăn mặc giống dân buôn, đừng trang bị cả súng ngắn bước tới. Sơn liền la lớn: "Ô, chú Thành, chồng cô Lan!" Ba người kia lại gần phía ông Long. Người đàn ông tên Thành lên tiếng: "Cảm ơn anh đã giúp người dân ở đây vạch trần được tên gian ác kia. Nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta giúp cọ giải quyết nốt rồi về dưới Lai Châu để nói chuyện." Trong ngày hôm đó, người dân bản đã mang những cái xác trở lại phía khe núi. Họ đổi ơn ông Long cùng nhóm của Minh và Sơn, già làng vì đã vạch mặt được gã thầy mò độc ác. Cụ Bá và già làng thì cứ đòi giữ nhóm người ở lại chơi vài bữa, nhưng ông Long đã từ chối. Về tới khách sạn dưới Lai Châu thì cũng đã là 10 giờ đêm. Ngồi bên cạnh chiếc bàn uống nước, ông Thành liền kể: "Hôm đó ông lên bàn tìm gã thầy mò để tính sổ, nhưng ông không đi một mình mà đi cùng với hai người kia. Cả ba người không thông thuộc địa thế cho nên bị lão ta lừa vào trong rừng mà mắc kẹt ở đó. Tuy nhiên nhờ vậy mà họ tìm ra được hang ổ bí mật, là nơi mà nhóm buôn nội tạng chuyên dùng để mổ sống nạn nhân, sau đó thì mang sang biên giới để tiêu thụ. Còn vài người đang bị giam ở đó, họ là người của những bản làng lân cận nhưng thông thuộc nơi này. Một mặt ba người có vũ trang tìm cách đánh điện báo cho đội công an biên giới, một mặt tìm cách giải cứu đám người kia rồi quay lại bản." Ông Long nghe xong câu chuyện thì còn vài điều chưa hiểu nhưng cũng không tiện hỏi. Ngay chiều ngày hôm sau, nhóm người bắt xe và quay trở lại dưới xuôi. Hai vợ chồng của ông Thành gặp nhau thì mừng rơi cả nước mắt. Cô Lan gặp được chồng thì khóc tu tu, bà Hân mừng rỡ cho em gái. Duy chỉ có ông Long vẫn đăm chiêu băn khoăn một điều gì đó không tiện nói ra. Nhìn ông Long như vậy, Minh hỏi: "Bác lo lão thì mau báo thù sao?" Ông Long lắc đầu: "Không, ta không lo cái đó. Nhưng không hiểu sao trong lòng của ta dâng lên một nỗi bất an khó tả. Rốt cuộc là chuyện gì chứ?" Trong nhà của Sơn, bà Hân cùng với mọi người nấu một bữa ăn thịnh soạn mừng ông Thành thoát khỏi cõi chết trở về. Ở ngoài nền trời xa xa, mây đen vẫn vần vũ như báo hiệu một đại họa sắp sửa lại ập tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.